Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Côn Luân tuyết nhện hai càng. Côn Luân bí cảnh tuy rằng cũng là bị tuyết vực bao trùm một chỗ, nhưng là cùng bên ngoài tuyết sơn đại có bất đồng. Xa xa tuyết phong núi non trùng điệp điệp khởi, chậm rãi uốn lượn giống như một đầu màu bạc cự long bình thường. Chu vi trên vách đá, tuyết tùng xanh ngắt mặt ngoài bị sương tuyết bao trùm, trắng xóa đứng thẳng, ở các nơi băng vách tường bông tuyết phía trên, còn nở rộ trắng noãn tuyết liên. Loại này tuyết liên hoa còn thực thông thường, mở nhất đám lại nhất đám. Anita xa xa nhìn đối diện, xem tinh toàn quen thuộc sườn mặt, nội tâm tưởng niệm dị thường, lại căn bản là phát không ra tiếng. Này hai bên khoảng cách ít nhất có 700-800 thước. Nếu muốn đến đối diện tuyết sơn, kia nhất định phải dùng tu vi phóng qua đi. Nơi này tựa hồ bị thiên dư dùng xong cái gì đặc thù thủ đoạn cấp che giấu ở. Tiên tôn một bên kia nhân ngược lại là nhìn không tới chúng ta tồn tại. Đối diện băng trên đường Lưu Vân tiên quân cùng xanh đen đã thoát ly thân thể, lấy tay trung trường kiếm cắt trên mặt khối băng, hình như là muốn đem dưới chân này một khối mặt đất cấp lấy khai. Hai người tựa như phổ thông công nhân, căn bản là không chú ý đến thân phận của tự mình. Ra sức thăm lấy, chẳng lẽ kia khối băng phía dưới là bọn họ muốn tìm Côn Luân bảo tàng sao? Tiên tôn cùng tinh toàn cũng không có gia nhập lấy khai mặt băng hàng ngũ. Là ngươi một lời ta nhất ngữ nói chuyện với nhau. Đối thoại thanh âm, thật giống như bị dung nhập chu vi cuồng mãnh tiếng gió. Kia chỉ có thể nghe được linh tinh ngôn phiến ngữ. Xa xa xem qua đi, tinh toàn biểu cảm giống như là tuyết vực chung ngọn núi bình thường. Luôn luôn đều là uy nghiêm mà lại băng hàn, tiên tôn khoanh tay ở phía sau, trong ánh mắt tựa hồ cũng có sầu lo tình cảm. Mani lại có một người dừng ở đối diện băng đạo nhân. Cùng tiên tôn hội hợp, là cái hắc y nam tử, này nam nhân quần áo được không ung dung, màu đen trên quần áo đó là dùng kim tuyến sở văn. Trên đầu đội tử kim quan, bên hông lại quải hứa Dorin lang xứng sức. Cùng tiên tôn mộc mạc quần áo một chút hình thành đối lập. Hắn một chút đến, chỉ nói hai câu nói. Tinh toàn liền mở ra lòng bàn tay, làm cho bọn họ xem trưởng tâm kia lũ màu đen tàn hồn. Kia mai tàn hồn, là thần thái sư huynh, nhưng ta không nghĩ tới. Tinh toàn dễ dàng như vậy liền lấy ra thần thái sư huynh tàn hồn. Kia hắc y nam tử tiếp nhận tàn ngấn, nói mấy câu. Trên mặt đều là phẫn nộ biểu cảm. Mani giữa bọn họ đang nói cái gì? Càng làm cho nhân cảm thấy tò mò cùng kỳ quái. Hắn là thiên bác, là tới này tìm ta cùng thiên nguyên hội hợp. Bất quá ta bây giờ còn không muốn gặp hắn. Thiên dư bạch ngọc giống nhau khuôn mặt ở phân dương. Sương tuyết trung, tuấn rất phi phàm, rất khó không nhường nhân đối hắn sinh ra thế tục ý tưởng. Chính là ai có thể nghĩ đến. Như vậy một cái tuyệt sắc vô song nam tử, sẽ là cái nữ nhân biến thành. Hơn nữa hắn nữ tử bổn tướng dung mạo, cũng giấu ở che mặt dưới. Cũng không biết có phải hay không một cái tuyệt thế mỹ nhân. Ta đương nhiên muốn hỏi hắn vì sao tạm thời không muốn gặp hai người kia. Bọn họ trước kia không phải là một người sao? Hiện tại lại tiến đến một khối thăm dò Côn Luân bảo tàng. Khả thiên dư lại cố tình trốn ở một bên quan khán. Lại càng không nhường ta đi qua cùng với tinh toàn. Hắn giống như đã sớm dự mưu tốt lắm một sự tình. Như vậy một lát, hắn hội cùng tiên tôn phản bội sao? Trinh chảo nhạc tài, nếu là như thế này, ta chẳng phải là thành tinh toàn cản tay. Thượng hiên chiều ta lắc lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở ta. Tô tử, này đó đại nhân vật ân oán chúng ta trăm ngàn nhúng tay. Ta ngoan đồ nhi thông minh lanh lợi, nhất định có thể toàn thân trở ra. Ta miễn cưỡng điểm gật đầu một cái. Yên lặng xem đối diện phát sinh hết thảy, không có hướng thiên dư hỏi gì vấn đề. Thiên dư cao to dáng người dâng trào nhi lập, kia ít nhất có hai thước rất cao. Nghe xong thượng hiên khuyên ta trong lời nói. Hắn liền như vậy quan sát liếc mắt một cái ta cùng thượng hiên. trời sinh liền hơi hơi giơ lên khóe miệng như có như không cười. Đồng tử mắt của hắn trông như trước mang theo mê giống nhau cảm giác. Hắn đến cùng ở dự mưu cái gì? Lúc này, Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen giống như lấy đến cái gì cơ quan? Một chút liền theo bị phá khai băng tầng giữa đi ra vô số màu trắng con nhện. Loại này con nhện, ta ở bên ngoài Côn Luân Sơn bụng gặp qua một lần. Lạt Ma nói cho chúng ta biết, đây là Côn Luân Thượng Tuyết nhện, màu trắng thật nhỏ, nhưng là độc tính thực cường, có thể nháy mắt đem một cái hình thể cực đại gấu ngựa cấp độc chết. Ở đây trời phi tuyết cùng trong suốt băng trên đường, tuyết nhện số lượng khổng lồ đi đến một khối. Vậy là tốt rồi, như là tuyết lở giống nhau, mãnh liệt liền chiều linh thể trên người phốc, kia khí thế, đem ta cấp chấn đắc có chút mộng. Tưởng lớn tiếng nhắc nhở tinh toàn, còn có xanh đen, cẩn thận này dưới chân tuyết con nhện, mấy thứ này vốn là côn trùng, đối với tiên nhân mà nói căn bản là tạo thành không xong gì uy hiếp. Nhưng là chính là mấy thứ này một chút liền lủi thượng xanh đen thân thể. Dương giống như có thể cắn nuốt hết thảy khẩu khí, đem xanh đen nửa thân mình ở một cái chớp mắt trong lúc đó liền cấp sống cắn. Hắn liên phản kháng cơ hội đều không có, thậm chí đều không biết đi xuống lấy sẽ xuất hiện tuyết nhện. Thân mình thẳng tắp té trên mặt đất, ở xanh đen ngã xuống đất trong nháy mắt, Thượng Hiên một chút liền quỳ trên mặt đất, miệng mặt phát ra một tiếng khàn khàn vô lực giống lên một tiếng. Lão quỷ, sự tình phát sinh rất đột nhiên, quả thực nhường người khác không thể tiếp thu, một cái đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân. Cứ như vậy ở đột nhiên trong lúc đó, đã bị nhìn như nhược tiểu côn trùng cấp cắn đã chết. Liền ngay cả Thượng Hiên, kia đều là bị thiên dư cấp khống chế được thanh âm. Còn có thân thể ở tại chỗ căn bản là động không được, chỉ có thể trơ mắt xem đối diện phát sinh hết. Thầy, Thượng Hiên kia đã là không dám nhìn đối diện phát sinh hết thầy. Trong ánh mắt hạ xuống đỏ tươi chất lòng, cắn răng. Gần từng tiếng vấn thiên dư đại nhân chẳng lẽ là tưởng sống chết mặc bay? Ngươi rõ ràng có năng lực cứu hắn, ngươi, ta bắt một đoàn thượng tuyết, tâm tựa như bị truy qua giống nhau, tầm mắt lại căn bản mảy may không dám rời đi tinh toàn phụ cận. Ta chỉ lo sợ ánh mắt rời đi nửa bước, sẽ ở tinh toàn trên người phát sinh cái gì thêm vào biến cố. Lưu Vân Tiên Quân bị mấy chỉ tuyết nhện vây công, mờ u bàn tay bị tuyết nhện cắn sau, hắn thiếu niên bàn trên mặt lập tức nổi lên nếp nhăn. Hắn bay nhanh nhảy lên mặt trên băng thạch tránh né, thân mình đã là lăng không lung lay sắp đổ, nhưng là này đó theo băng tầng phía dưới chui đi lên tuyết nhện. Vậy là tốt rồi, giống tự thân liền có được cường đại lực lượng không biết sợ giống nhau. Cư nhiên theo băng vách tường trèo lên đi tiếp tục đuổi giết Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân một kiếm chém giết sổ chỉ tuyết nhện. Từ thi thể hóa thành băng trần liền tiêu tán, nhưng là mặt sau có nhiều hơn tuyết nhện liền xông tới. Làm cho Lưu Vân Tiên Quân tại kia băng vách tường phía trên nơi nơi đào vong. Bất quá hắn giống như trúng độc, chạy trốn tốc độ căn bản bất khoái. Giống như tùy thời đều sẽ độc phát đến rơi xuống giống nhau. Phía dưới không có đuổi theo tuyết nhện, đã xông lên đi đem tiên tôn, thiên bác, tinh toàn ba người đoàn đoàn vây quanh, ba người trong tay mặt đều lóe ngọc thiền màu vàng quang mang. Kia màn hào quang giống như rất lợi hại giống nhau, ánh vàng rực rỡ, là ba người hợp lực tạo ra, làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác an toàn. Này tuyết nhện phá vỡ mà vào màn hào quang giữa, nhưng là lại ở điên giống nhau cắn màn hào quang. Cái loại này tuyết nhện kia căn bản là không phải phổ thông con nhện. Chúng nó là côn luân bí cảnh đương trung độc hữu một loại côn trùng đi. Há mồm có thể ăn tu vi huyễn hóa ra đến gì đó, nhưng lại sẽ không tiêu hóa bất lương. Nghĩ đến nếu bọn họ không thể tưởng được biện pháp khác đối phó tuyết nhện. Kia màn hào quang bị cắn sau khi xong, bọn họ ba cái cũng muốn tao ương, ta không phải sống chết mặc bay, ta là chờ đợi thời cơ thành thục. Thiên dư trên mặt mang theo thản nhiên ý cười. tóc đen bay lên là lúc, đao tước bình thường trên sườn mặt cùng tuyết sơn thánh khiết chiếu vào một khối. Ta không cho các ngươi đi qua, cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Tiên tôn đều đỉnh không được này đó tuyết nhện áp lực ngươi. Ngươi sớm chỉ biết băng tầng phía dưới sẽ xuất hiện tuyết nhện. Ngươi là cố ý phải xem Lưu Vân Tiên Quân hoặc là xanh đen tử. Ngươi, ta xem này mê giống nhau làm cho người ta nhìn không thấu nam nhân. Kia trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, trong tay mặt khối băng đã bị tạo thành nơi trạng, hắn đến cùng tưởng muốn làm gì? Thiện lương của hắn giống liền không có cảm tình giống nhau. Có thể cùng Lam Tinh phân biệt nhiều năm như vậy, có thể đem tộc nhân của mình làm thành dầu tháp, có thể không màng bằng hữu loại tình cảm xem tiên tôn cùng thiên bác bị tuyết nhện vây công. Hắn cứu thượng hiên, kia cũng chỉ là tò mò chúng ta trên người còn có thể xuất hiện cái gì nhường hắn tân kỳ gì đó. Vừa mới chết đi tiên nhân, nếu ta nhớ được không sai, hẳn là Lưu Tinh Toàn ân sư, bất quá, hẳn là không cứu. Tuyết nhện độc tính thực cường, thiên dư nói chuyện thanh âm thản nhiên. Thật giống như nói một cái cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ sự tình giống nhau. Kích thích nhân tâm khẩu đau, ta tâm mát thấu, lấy chúng ta chi nhỏ yếu. Căn bản không có gì nói chuyện quyền lợi. Xanh đen sinh từ đích xác cùng hắn như vậy đại nhân vật không có quan hệ. Hắn chính là cố ý không ra ngôn nhắc nhở. Ở trong này yên lặng Semonzer hắn muốn xem xanh đen, hoặc là Lưu Vân Tiên Quân giữa một người tử, đến suy yếu tiên tôn thực lực, bên tai cuồng phong bỗng nhiên ngừng, theo xa xa phi đến một cái sắc màu kỳ quái có chút giống Thổ Nhĩ Kỳ thủ công mao thảm giống nhau gì. Đó, mặt trên còn đứng một người, người kia mặc da thú váy, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới đầu gối lấy hạ cũng là trần trụi. Tại đây phiêu tuyết côn luân bí cảnh giữa, có vẻ rất lạnh, người này là thần thái. Hắn cười cười, cuồng ngạo thanh âm ở sơn cốc giữa vang lên. Tiên tôn, không, ta đều nói thói quen. Thiên nguyên, người đem ta sư huynh bán lũ u hồn trả lại cho ta. Chúng ta hai cái hợp lực giúp các ngươi đối phó tuyết nhện. Nếu muốn đi vào yêu tháp, kia nhất định phải đem tuyết nhện sát sạch sẽ. Ta nghe được thần thái trong lời nói. Lập tức liền minh bạch, xem ra này hết thảy đều là thiên dư tính kế tốt. Hắn ở trong này xem, là ở chờ tiên tôn cùng thần thái hợp tác. Như vậy, thần thái sư huynh, kia lũ tàn hồn có thể được cứu trợ. Thiên bác, kia này nọ không thể cho hắn. Người đều đã quên hắn năm đó dẫn này sống nhân tu linh tu luyện giả tạo phản. Thiếu chút nữa đem tiên giới hủy sao? Tiên tôn nhìn đến thần thái thời điểm nhướng mày, hiện tại lại ngược lại khuyên bảo kia hắc y nam tử. Tinh toàn đã nhanh chóng đỡ không được, sắc mặt tái nhợt xem bên ngoài tình thế. Cổ tay hắn bị tiên tôn gắt gao nắm, tựa hồ ở giúp hắn chia sẻ một phần áp lực. Hắc y nam tử một mình một người chống đỡ, miệng tràn ra máu, che ngực, trong mắt mang theo thản nhiên hung ác nham hiểm. Thần thái, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hôm nay ta bắt hắn cho ngươi, tương lai ra này côn luân bí cảnh, các ngươi hai sư huynh đệ, còn tưởng có ngày lành qua sao? OCV by Lovey Dio, hết chương.